Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 42, đụng chạm sớm mai, sự bạo hành của cô và chiếc áo len cao cổ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi cô thật mềm, người cô cũng thật mềm, vốn bàn tay anh chỉ đặt hờ trên cánh tay cô, cũng theo những nụ hôn sâu không ngừng của cô mà dừng lại nơi vòng eo thon thả. Lúc này, cô bỗng nhiên rời khỏi môi anh, ngẩng đầu lên, anh cũng thuận theo đó mà mở mắt. Đôi mắt cô ươn ướt như mắt nai con, nhìn anh không chớp. Anh tưởng rằng bàn tay anh đặt trên eo cô đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, bất giác nới lỏng tay ra, thì đúng lúc này cô lại vùi mặt vào cổ anh, giọng nói nghèn nghẹn. Giang Cảnh Dã, em không biết trước kia anh là người thế nào, cũng không biết anh đã trải qua những gì, nhưng đối với em, anh vẫn là anh. Không cần phải quá lợi hại cũng không sao, không kiếm được nhiều tiền cũng không sao, anh sống cuộc đời anh muốn là được rồi. Anh thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Lòng bàn tay vốn đặt hờ trên lưng cô, từ từ ôm lấy lưng cô, khe khẽ đáp một tiếng gần như không thể nghe thấy. Tô Thành Ngữ cảm nhận được sự đáp lại của anh, bất giác rụi đầu, tìm một vị trí thoải mái hơn trong hõm cổ anh. Anh không thể không ưỡn người ngồi thẳng dậy, ngửa đầu ra sau, nhường thêm không gian cho cô. Vậy mà cô lại được voi đòi tiên, tìm kiếm thêm không gian trong lòng anh. Chân anh vốn đặt bên ngoài mép sofa vừa mới gác lên, chân cô đã quấn lấy, tay chân đồng thời ôm ghì lấy anh, dán chặt vào người anh một cách trọn vẹn. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng khi cô hô hấp. Từ lồng ngực đến bụng dưới, mỗi một chuyển động đều rõ ràng đến mức có thể nghe thấy. Anh bất giác nín thở, nhưng cô lại không có hành động gì thêm, chỉ đơn thuần ôm lấy anh. Anh hơi nghiêng đầu, lại thấy cô đã tựa vào vai mình ngủ thiếp đi, hàng mi dày cong vút rũ xuống tự nhiên, hơi thở đều đặn từ sống mũi cao thẳng. Anh ngẩng đầu nhìn những tấm ván gỗ cũ kỹ trên trần nhà. Một lúc lâu sau, anh mới ôm eo cô ngồi thẳng dậy. Cô lại hiểu lầm ý anh, càng dán chặt hơn vào lòng anh. Anh không thể không dừng động tác, đợi đến khi cô hoàn toàn ngủ say, anh mới cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô từ trong lòng mình xuống lại ghế sofa. Chị, hôm qua chị không về nhà à? Sáng sớm, lúc Tô Thanh Ý tỉnh lại, Giang Nguyệt đã đến mở cửa, nhìn thấy cô ở trong tiệm, không khỏi giật mình. Tô Thanh Ý hoàn toàn không nhớ sau khi mình trở về đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Giang Nguyệt thấy vậy vội vàng rót cho cô một cốc nước. Cô nhận lấy, nói cảm ơn, uống một ngụm rồi đặt lên bàn, đi về phía nhà vệ sinh. Giang Nguyệt hoàn toàn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tưởng cô lại vì làm hàng gấp mà thức khuya nên giục cô đi ngủ. Tô Thanh Ý rửa mặt, cảm thấy cô đã đỡ hơn một chút. Nhìn khúc gỗ gọt dở trên bàn, cô đoán chắc cô làm được một nửa thì thấy hơi mệt nên quay người nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi. Cô nhìn chiếc áo khoác cô mặc cả đêm và cánh cửa đóng kín mít. Tức thì cảm thấy ý thức an toàn của cô vẫn là chuẩn không cần chỉnh, mệt đến quần áo cũng chẳng buồn cởi mà vẫn không quên đóng cửa trước. Cũng không biết đã lăn lộn ở đâu, áo khoác và váy đều nhỏ nhĩ, nhưng vì chất liệu này vốn dễ nhăn, cô cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy điện thoại, liếc qua, chỉ có Phương Trục gửi cho cô 3 tin nhắn vào những thời điểm khác nhau. Chị Tô, chị về đến nơi chưa? Chị Tô, chị ngủ rồi à? Chị Tô, chị có ổn không? Tô Thanh Ý tức thì nhớ lại từng chút một chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi mà rằng giặc, cuối cùng không trả lời tin nhắn nào, quay sang Giang Nguyệt đang quét dọn vệ sinh, mở miệng nói. Ăn sáng chưa? Giang Nguyệt lắc đầu, vậy đi ăn trước đi, lát nữa hãng mở cửa. Tô Thành thất thần thu dọn những dụng cụ rải rác trên bàn làm việc, cuối cùng gom tất cả lại đặt lên bàn, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vì Tô Thành ý vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, cả người cũng không có chút sức lực nào. Hai người tìm một quán ăn sáng gần đó. Cô vừa ngồi xuống đã nghe có người gọi, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Phương Trục chạy tới. Chị Tô, chị vẫn ổn chứ? Chị thật sự làm em sợ muốn chết, nhắn tin cho chị cũng không trả lời. Em còn tưởng chị xảy ra chuyện gì rồi. Tô Thành Ý không trả lời, mà im lặng nhìn Lục Cảnh Trần bên cạnh anh ta. Lục Cảnh Trần mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, từ cổ đến chân đều che kín mít. Chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt. Không biết là chưa ngủ tỉnh hay là bị bệnh gì, gương mặt thanh lãnh của anh thoáng vẻ mệt mỏi mơ hồ, trông như tâm trạng không được tốt lắm. Tô Thành Ý không để tâm, nhưng thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô phát hiện có điều không ổn. Anh như là đang nhắm vào cô. Tô Thành Ý không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh để xác nhận. Mà dù vậy anh cũng không hề rời mắt đi chút nào. Sau khi xác định anh chính là đang nhìn cô, Tô Thành Ý không khỏi có chút kinh ngạc. Sao nào? Anh còn không vui cơ à? Chị Tô. Phương Trục thấy cô không phản ứng lại, lại gọi cô thêm hai tiếng. Đang chuẩn bị có hành động gì thêm thì Biên Khiếu bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh ta, kéo về phía một chỗ trống bên cạnh. Cậu làm gì đấy? Phương Trục ngơ ngác không hiểu. Cậu không thấy chị Tô của cậu sắp ăn thịt người đến nơi rồi à? Biên Khiếu cẩn thận đánh giá biểu cảm của Tô Thanh Ý. Cái điệu bộ này, cảm giác chỉ cần hơi bất cẩn một chút là bị cô lật bàn ngay. Phương Trục quả thực không nhìn ra, bị anh ta nói vậy cũng nhận thấy có chút không ổn, không khỏi gạt tay anh ta ra, ghé sát vào Lục Cảnh Trần. Anh Cảnh, tối qua em bảo anh đi tìm chị Tô, anh có đi không? Lục Cảnh Trần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Phương Trục tức thì hiểu ra, không đi, chắc chắn là không đi, nếu không thì cả hai không thể có vẻ mặt này được. Cứ như thể cả hai đều cảm thấy đối phương nợ tiền mình vậy. Cái đó, Phương Trục còn muốn giúp hòa giải, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng dùng tay ra hiệu cho Biên Khiếu bên cạnh. Biên Khiếu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể căng ra đầu nói. Anh, hôm qua ở khách sạn anh cũng không ở lại bao lâu phải không? Em cảm giác hình như anh xem xong biểu diễn là về rồi. Ngụ ý là muốn nói cho Tô Thanh Ý biết, cho dù Lục Cảnh Trần không đi tìm cô, nhưng cũng không ở cùng Triệu Ánh Chân. Vậy mà Lục Cảnh Trần cũng không đáp lời, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà rồi nói. Tỉnh rồi à, không biết có phải do tâm lý của cô hay không, mà cô lại nghe ra một chút khiêu khích từ giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng của anh. Như thể đang cười nhạo việc cô say rượu. Tô Thành Ngữ giận sôi máu, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút manh mối nào. Cô nhìn anh cười nói, anh cũng dậy sớm thật. Ừ, anh gật đầu đồng tình. Tô Thành Ngữ nhìn ra anh hẳn là không ngủ ngon, không khỏi tiến lên nói. Không biết ông chủ Giang bận gì, bận đến cả đêm cũng không ngủ ngon giấc. Anh bưng chén trà, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là Biên Khiếu nói dối, không phải ông chủ Giang xem xong biểu diễn là về. Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn cô. Người phụ nữ này, trồng cả một vườn dâu tây trên cổ anh, giờ lại chẳng nhớ gì sất. Không khỏi em môi nói. Mặt Tô Thanh Ý thoáng chốc xịu xuống, cũng không thèm giả vờ nữa, lạnh mặt nói. Vậy anh đi đâu? Đi đâu à? Ý vị sâu xa lặp lại một lần. Em nói xem tôi đi đâu? Tô Thanh Ý ngơ ngác không hiểu, theo bản năng liếc nhìn hai người bên cạnh. Mà Biên Khiếu và Phương Trục cũng ngơ ngác y như vậy. Lục Cảnh Trần lại liếc cô một cái, đặt chén trà trong tay xuống, ung dung nói. Để cho người ta lao vào lòng chứ đi đâu? Tô Thanh Ý khựng lại. Nửa tin nửa ngờ lại nhìn hai người bên cạnh một cái. Thấy cô không tin, anh khẽ kéo cổ áo len của mình. Muốn xem không? Tô Thành Ý không dám nói muốn, cũng không dám nói không cần, chỉ cảm thấy thái độ của anh có chút kỳ quái, bất giác có chút chột dạ. Anh ra đây một chút. Lục Cảnh Trần ngước mắt nhìn cô một cái, rồi đi theo cô ra ngoài. Tô Thành Ý đi dọc theo con hẻm nhỏ bên cạnh quán ăn sáng, đi mãi đến một nơi hoàn toàn không có người. Mới dừng bước, xoay người nhìn anh. Anh vẫn giữ gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đó. Tô Thành Ý lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh. Anh, hôm qua không đến tìm em đúng không? Anh không nói gì, mà dựa vai vào bức tường bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô. Anh đừng không nói gì chứ. Tô Thành Ý nở nụ cười gượng gạo. Em, chắc là không làm gì anh chứ. Sắc mặt anh vẫn như thường, cụp mắt xuống. Hơi cúi người về phía cô, nói, em có muốn kéo cổ áo tôi xuống xem trước, rồi hãy quyết định có nên nói những lời này không? Trong lòng Tô Thanh Ý dấy lên một dự cảm không lành, nhưng vẫn lấy hết can đảm, kéo cổ áo anh xuống. Trên chiếc cổ thon dài của anh chi chít những dấu hôn nhỏ mịn. Ngay cả quanh yết hầu cũng có, Tô Thanh Ý sợ đến mức đột ngột buông tay ra, mà anh vẫn giữ gương mặt không chút gợn sóng đó, giờ biết mình làm gì rồi chứ? Tô Thành Ý sợ ngây người, có thể thấy, theo nhận thức của bản thân, cô thật sự không phải loại người này. Anh, sao không phản kháng? Phản kháng, Lục Cảnh Trần không ngờ cô sẽ vặn lại, không khỏi lại cúi đầu về phía cô thêm một chút. Em hôm qua cứ như chui vào lòng tôi, giờ em hỏi tôi tại sao không phản kháng. Tô Thành Ngữ cũng biết những lời này quả thực không có lý. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vội vàng quỳ sụp xuống. Xin lỗi, anh cũng không nói không sao, thậm chí còn không che giấu sự bất mãn của mình đối với cô. Nhìn cô thật sâu một cái, rồi kéo chiếc cổ áo che đến cằm, lập tức rời đi. Tô Thành ý tức thì cảm giác trời sắp sập đến nơi. Sao cô lại có thể là loại người lợi dụng lúc say để chiếm tiện nghi của người khác cơ chứ? Nhưng ngược lại, cô lại phát hiện ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Dựa theo miêu tả của anh và những nếp nhăn trên quần áo cô, hôm qua cô hẳn là đã ra sức hôn anh, sau đó thì sao? Rồi không có sau đó nữa, một đại mỹ nữ như cô lăn lộn trên người anh một vòng. Anh cứ thế vô tri vô giác bỏ đi. Tô Thành Ý cố gắng nhớ lại cảm giác lúc cô tỉnh dậy, ngoài cơn đau đầu do say rượu mang lại, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thậm chí cả chiếc áo lót bên trong của cô cũng không hề xộc xệch chút nào. Có thể thấy hôm qua cô hôn anh thành ra như vậy, mà anh không hề chạm vào cô. Không phải, anh có phải, không được, không nhỉ, cách chương.